Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 1544 quỷ dị quầng sáng. Chương 1544 cuồng phong cùng mưa to từ trong thiên địa thổi quét mà qua. Nơi đi qua vạn vật diệt sạch hóa thành một mảnh tử vong tuyệt địa, mưa gió phía trước. Đại lượng tử vong cự thú tạo thành thú triều ở bỏ mạng bôn đào, tuy rằng không có trí tuệ. Nhưng là này đó tử vong cự thú lại có bản năng sợ hãi. Vẫn luôn ở sau lưng xua đuổi chúng nó khủng bố tồn tại. Cái loại này trên người quấn quanh vô số đồng loại oán niệm khủng bố tử vong hơi thở. Kích thích chúng nó chỉ có thể bỏ mạng bôn đào, thú triều cùng mưa gió chi gian. Chỉ có ở trên hư không bước chậm nguyên tiêu gian nan về phía trước bôn ba, hắn đã ở sinh mệnh. Nguyên giới bị nhốt 7 năm, này 7 năm hắn trước sau không ngừng hủy diệt, càng ngày càng nhiều tử vong chi lực bị cắn nuốt dung hợp. Ngay từ đầu còn có thể nhẹ nhàng thừa nhận, nhưng là tới rồi sau lại hắn càng ngày càng vô pháp hấp thu, cứu này nguyên nhân. Trong thân thể hắn hấp thu luyện hóa tử vong chi lực thật sự quá nhiều, nếu tiếp tục hấp thu đi. Xuống sẽ áp chế trong thân thể hắn mặt khác pháp tắc cùng năng lượng. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể bài xuất bên ngoài cơ thể dựa vào đại căn nguyên thần thuật trói. Buộc, kể từ đó liền có sau lưng càng ngày càng khổng lồ mưa gió theo hắn cùng nhau đi tới, phiền toái nhất. Chính là... Theo không ngừng giết chóc sinh mệnh nguyên giới tựa hồ tỏa định hắn, chân thật lĩnh vực có thể ngăn. Cách vị diện ý chí tỏa định, vị diện ý chí dứt khoát liền đem quanh thân nhất định phạm vi không gian tất cả phong ấn. Một tầng không gian phong ấn, hắn chỉ cần phá vỡ một tầng lập tức liền sẽ coi đây là viên điểm bị càng nhiều khuếch tán khai. Không gian tầng phong tỏa tại đây loại siêu phạm vi lớn phong tỏa hạ. Chân thật lĩnh vực tác dụng thật sự không lớn, chính xác nhất lựa chọn. Hẳn là tìm kiếm đi ra ngoài biện pháp, nhưng là mỗi một lần sinh ra cái này ý niệm đều sẽ cảm thấy. Một trận không thoải mái, thật giống như một khi làm ra cái này lựa chọn liền tử lộ một cái giống nhau. Bởi vậy có thể thấy được hỏa thần đại đạo khẳng định ở sinh mệnh nguyên giới ngoại cho hắn chuẩn bị. Làm hắn vô pháp tránh đi tử vong bẫy dập tương đối tới nói. Sinh mệnh nguyên giới nội ngược lại là an toàn, bởi vì căn cứ hắn phân tích. Hỏa thần đại đạo là sẽ không ở sinh mệnh nguyên giới bốn phía phá hư. Hắn rốt cuộc không có thật sự nắm giữ khởi nguyên thánh thụ. Khởi nguyên thánh thụ hiện giờ là thuộc về hoàng kim vũ trụ. Hỏa thần đại đạo nhiều nhất cũng chỉ là một quản gia, chỉ là một quản gia. Nếu ở sinh mệnh nguyên giới cùng hắn đại chiến trời biết sẽ tạo thành kiểu gì phá hư nhiều. Vị diện ý chí sẽ liền hỏa thần đại đạo đều cùng nhau bài xích loại kết quả này hỏa thần đại đạo can. Bản vô pháp thừa nhận, hắn lớn nhất át chủ bài chi nhất chính là đối sinh mệnh nguyên giới khống chế lợi dụng. Nếu bởi vì vị diện ý chí bài xích mất đi này chương át chủ bài. Hỏa thần đại đạo như thế nào ngăn cản thần trí tuệ thần nghiệt đại quân, cho nên phá cục biện pháp. Chính là lưu tại sinh mệnh nguyên giới, mấy năm nay hắn cũng phát hiện. Sinh mệnh chi hỏa sống lại thực vật chuyển hóa mà đến giả dối sinh mệnh. Trong đó đại bộ phận đều là không có gì chân quý giá trị. Cái loại này chân chính bất hủ trở lên thần dược cùng thần thụ từ thực vật một cái đều không có. Xuất hiện quá, không cần tưởng đều biết, này đó khẳng định bị hỏa thần đại đạo giữ lại, tốt nhất an trí địa điểm đơn giản là sinh mệnh nguyên. Dưới chỗ sâu nhất, nơi đó khẳng định có siêu thoát bất hủ vô thượng thánh dược tồn tại, bởi vậy chẳng sợ đỉnh càng ngày. Càng cường vị diện bài xích, hắn cũng muốn không ngừng thâm nhập sinh mệnh nguyên giới, hư không không xa mưa rền gió giữ phía sau. Ánh lửa chợt lóe hỏa thần đại đạo theo sát ở phía sau, mấy năm gần đây nguyên tiêu lại lần nữa đổi. Mới hắn nhận chi, không ngừng không có bị tử vong chi nguyên hủy diệt, ngược lại khống chế tử vong chi nguyên, này càng thêm kiên định hắn diệt trừ nguyên tiêu quyết tâm. Nếu không nguyên tiêu không sợ tử vong chi nguyên một khi cùng thần đế á liên thủ chẳng phải là có. Thể tung hoành sinh mệnh nguyên giới. Để cho hắn không cam lòng chính là, nguyên tiêu không sợ chết vong chi nguyện, nhưng là hắn lại sợ hãi, nếu hiện tại động thủ. Nguyên Tiêu có thể mượn dùng sau lưng bị hắn khống chế tử vong chi nguyên lực lượng tăng nhiều. Trái lại hắn tại đây loại hoàn cảnh hạ chiến đấu lại sẽ bó tay bó chân. Cho nên hiện tại không thể động thủ, phải chờ đợi Nguyên Tiêu càng thêm thâm nhập sinh mệnh nguyên giới. Chờ đợi Nguyên Tiêu bước vào tử vong bẫy dập, hoàng kim vũ trụ, vực ngoại chiến trường tiền tuyến, Nguyên Tiêu mất tích 7 năm. Đệ nhất sứ đồ rốt cuộc cũng không có nắm giữ thống soái quyền. Bởi vì vận mệnh thiên môn xuất hiện, đệ nhất sứ đồ tự nhiên là không dám tranh. Vận mệnh thiên môn tự mình chỉ huy hai đại bất hủ đại đội. Trăm chiến vô địch một đường thế như trẻ tre không ngừng công hãm hoàng kim vũ trụ, nhưng phàm là địch chiếm khu, hỏa thần đại đạo đều sẽ giống như hoàng kim ý chí giống nhau đem này một bộ phận vũ trụ tinh bích. Hủy diệt cứ như vậy một đường tan tác, vĩnh hằng kết giới phòng tuyến đã lui lại đến thái cổ thần vực. Miễn cưỡng dựa vào trung cổ thần vực vô số tinh vực tạo thành đại trận ngăn cản trí tuệ thần nghiệt. Dựa theo như vậy tiến công lực độ nhiều nhất không vượt qua 10 năm thái cổ thần vực liền sẽ hủy. Diệt trí tuệ thần nghiệt pháo hôi nhiều. Này số lượng đã hoàn toàn làm hoàng kim vũ trụ các tộc sinh mệnh tuyệt vọng vô luận bọn họ giết. Chết nhiều ít, đều sẽ bổ sung gấp 10 lần đánh sâu vào bọn họ phòng tuyến. Tới rồi cuối cùng hỏa thần đại đạo nghịch chuyển thời không sống lại bọn họ thậm chí đã không còn thu cống hiến, nhưng là dù vậy đều có không ít thần linh vô pháp thừa nhận lần lượt sống lại bước lên chiến trường. Lựa chọn tự mình chung kết đây là hoàng kim vũ trụ tận thế. Càng là thuộc về thần linh cùng phàm vật sinh mệnh tận thế chết trước không nói. Ở như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ sống sót không có chỗ nào mà không phải là thực lực tăng nhiều. Vô luận là thần khí vẫn là đan dược, hỏa thần đại đạo đều bắt đầu lấy gần như miễn phí hình thức không hạn lượng cung ứng. Tầng ra không dứt hoàng kim thậm chí là nửa bước bất hủ giống như măng mọc sau mưa tảng lớn xuất. Hiện tương ứng, trí tuệ thần nghiệt bên này cũng ở đại luyện binh, vô số thần nghiệt pháo hôi. Cho dù là bình thường thần nhiệt không có trí tuệ thực lực tăng lên thong thả. Ở khổng lồ số đếm hạ cũng sẽ có không ít thần nhiệt đi bước một tăng lên. Mà này đó chinh chiến vô số sống sót không ngừng biến cường thần nhiệt đều là trong đó tinh nhuệ. Hai bên số lượng đều ở trình tỷ lệ giảm bớt, nhưng là tổng thể thực lực tại đây trong chiến tranh lại không giảm phản tăng. Sinh mệnh nguyên giới. Lại lần nữa bôn ba hai năm sau Nguyên Tiêu rốt cuộc dừng đi trước nện bước bởi vì ở hắn phía trước. Xuất hiện một đạo tiếp thiên liền mà màu xanh lục quầng sáng. Tựa hồ từ nơi này bắt đầu thiên địa trong ngoài bị một phân thành hai. Nguyên bản phía trước chạy trốn thú triều đang tới gần này quầng sáng đồng thời thế nhưng một đám. Hóa thành một đoàn quang ảnh dung nhập trong đó, tại đây trong quá trình. Tựa hồ thỏa mãn điều kiện gì trên quầng sáng thoáng hiện vô số ảo ảnh, này đó ảo ảnh. Có thực vật có sinh vật, thô sơ giản lược vừa thấy cơ hồ có thể nhìn đến đa nguyên vũ trụ sở hữu vật loại. Rất nhiều thậm chí là Nguyên Tiêu đều chưa từng nghe nói quá. Này đó ảo ảnh theo hắn xuất hiện một đám thế nhưng mở to mắt nhìn về phía hắn, ta có tội. Nguyên Tiêu cơ hồ là theo bản năng buột miệng thốt ra thiếu chút nữa hai đầu gối quỳ xuống, siêu. Não cảnh cáo, thần hồn chung chân linh bản thể kêu gọi, hoàng tuyền chi tâm cùng đại linh hồn thần thuật đối chân linh bảo hộ. Cuối cùng là làm hắn ở trong phút chốc tỉnh táo lại. Nhưng chỉ là trong khoảnh khắc này mất đi ý thức một đạo ánh lửa ở hắn bên người xẹt qua, huyết mạch. Võ trang biến thành vu sư bào. Từ tay áo bắt đầu bị cắt khai, vỡ ra tay áo chung. Rơi xuống ra một cái tàn phá cửa đá. Không phải khác đúng là tổn hại khởi nguyên chi môn. Bởi vì tổn hại duyên cớ khởi nguyên chi môn nội thế giới cùng mặt khác không gian sinh ra bài xích. Hắn chỉ có thể tạm thời đặt ở ống tay áo có ít chân thật lĩnh vực bao lấy, hỏa thần đại đạo là có. Ý tứ gì? Nguyên Tiêu trong lòng kinh nghi bất định, vừa rồi khoảnh khắc mê hoặc chính là cái cơ hội tốt. Nhưng là hỏa thần đại đạo không có nhân cơ hội cho hắn tới một chút tàn nhẫn. Ngược lại chỉ là hoa khai hắn ống tay áo phá vỡ chân thật lĩnh vực làm khởi nguyên chi môn rơi. xuống ra tới, rốt cuộc này khởi nguyên chi trên cửa ngầm có ý cái gì bẫy dập. Hết chương.